Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181. 181, một đạo mạnh mẽ khủng bố hơi thở ở toàn bộ huyết sa mạc chỗ sâu tràn ngập. Huyết trên sa mạc nhân căn bản không kịp trốn, đã bị bao phủ tại đây khủng bố uy áp chung, thân thể cứng đờ, bị áp chế theo trên phi kiếm ngã quỵ, ném tới huyết sa thượng, phi phi phi. Ba người đều bị hồ một mặt huyết sa, chỉ có A Chiếu nhẹ nhàng nhảy đến huyết sa thượng, bước tao nhã bộ pháp, tiến đến ngã trên mặt đất nữ tu bên người, xem xét của nàng tình huống, sở trước phun ra huyết sa, ngẩng đầu liền nhìn đến lại gần tiểu yêu thú, chống lại nó cặp kia xinh đẹp dị đồng, theo bản năng đưa tay chụp tới đã đem tiểu yêu thú lao đến trong lòng che chở. Ba người thật vất vả theo huyết sa chung bỏ lên, quay đầu chỉ thấy đến cách đó không xa kia theo huyết sa chung thăm dò bán cái đầu. Cho dù chính là nửa đầu, ở ba người trong mắt, nghiễm nhiên giống quái vật lớn, không khỏi hoảng sợ, này này này, đây là cái gì này nọ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đổ trừ khẩu khí, hẳn là cái kia huyết mãng đi, Sở Trước bình tĩnh nói. Nếu xem nhẹ nàng trắng bệch sắc mặt, mân nhanh môi, càng có sức thuyết phục, thạch nghịch, ngoặc kép chấm chấm, đột nhiên không muốn nói nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu nhìn về phía thạch nghịch, một mặt thành khẩn nói. Thạch tiền bối, ngươi lúc trước không phải nói muốn nhận phục này huyết mãng sao? Hiện tại nó xuất ra, ngươi thượng đi, thạch nghịch, ngoặc kép chấm chấm, thạch nghịch sâu sắc cảm giác được cái kia huyết mãng rơi xuống trên người bản thân tầm mắt. Nháy mắt có một loại muốn đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ khấu đến huyết sa thượng làm cho hắn ăn sa xúc động. Ni mã này huyết mãng vậy mà có thể nghe hiểu bọn họ lời nói a a a a. Nó đã trành thượng bản thân. Thạch nghịch mặt một phen mặt, khổ bức nói, đừng nói đùa, xem vị này huyết mãng tiền bối hơi thở, đã siêu việt nhân hoàng cảnh, hẳn là tinh linh cảnh, ta một cái nho nhỏ nhân vương cảnh tu luyện già. Nào dám tiêu tưởng, tuyệt đối không thể nào. Nghe vậy, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hướng hắn đầu lấy khinh bỉ liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục khẩn trương nhìn chằm chằm kia theo huyết sa chung thăm dò bán cái đầu. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huyết mãng uy áp phi thường cường. Ba người tại đây uy áp bao phủ hạ, giống như kia tôn hầu tử bị Như Lai Phật Tổ năm ngón tay sơn trấn áp bàn. Thậm chí ngay cả chạy trốn chạy dũng khí cũng bị áp chế. Như vậy đáng sợ uy áp, cũng không giống như là nhân hoàng cảnh. So này cảnh giới rất cao, dĩ nhiên là tinh linh cảnh phía trên. Tinh linh cảnh, Sở Trước có nháy mắt hoảng hốt, đây là nàng đời trước không có đạt tới cảnh giới. Tuy rằng trước kia cũng cảm giác đi lại tự tinh linh cảnh cao thủ áp chế. Nhưng khi đó hậu ít nhất nàng đã là nhân hoàng cảnh. Áp lực không lớn như vậy, hiện tại tự mình trải qua, bị áp chế không thể động đậy, phương mới biết được lẫn nhau trong lúc đó chênh lệch, đây là cao cảnh giới giả đối thấp cảnh giới giả một loại đáng sợ áp chế. Chỉ bằng uy áp, cũng đã làm cho người ta đánh mất sức phản kháng. Kia, kia, kia, hiện tại sao, sao, sao, làm sao bây giờ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lắp bắp hỏi. Thanh âm khổ có thể ninh ra khổ nước, thạch nghịch đặt mông ngồi ở huyết sa thượng, buông tay nói, không làm gì làm, chờ nó đem chúng ta làm điểm tâm giống nhau ăn luôn đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hướng hắn trợn mắt nhìn. Hắn còn không muốn chết đâu, thạch nghịch càng không muốn tử, nhịn không được thở dài, ta rõ ràng nhắc nhở quá, nơi này ngũ độc tụ tập đầy đủ. Huyết sa hạ có một cái thực lực cường hãn huyết mãng chiếm cứ nơi đây. Tốt nhất không cần kinh động nó, khả kết quả đâu. Không cần nghĩ cũng biết kinh động này huyết mãng đắc tội mị đầu sỏ là ai. Lôi bạo đạn hơn nữa cây kia thích chui vào huyết sa chung làm sự luyện vân long đằng. Thực đem cái kia huyết mãng cấp làm xuất ra, triền ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên cánh tay luyện vân long đằng cảm giác được của hắn oán niệm. Nhịn không được căng thẳng, run lẩy bẩy lá cây, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lui khởi đầu, có chút túng, hắn cũng không nghĩ tới Tiểu Vân như vậy cấp lực, thực đem huyết mãng cấp làm xuất ra, Luyện Vân Long Đằng là chiến đấu linh thực. Mỗi lần chiến đấu khi, nếu cần phóng thích bản thể lời nói, cần phải có cái chịu tải vật làm điểm tựa, tài năng phát huy bản thể thực lực, cho nên cần từ một phần bản thể chui vào xa chung. Lấy đến đây chống đỡ nó còn lại bản thể, nào biết nó ở xa chung bốc lên hoan, vậy mà không cẩn thận kinh động xa hạ huyết mãng. Phải nói, bọn họ nào biết đâu rằng nguyên lai này huyết mãng ngay tại xa hạ. Nếu biết, tuyệt bức không sẽ chọn ở trong này liền cùng kia vài cái hồng y nhân chống lại. Bản thân chiến sủng gây ra phiền toái, cho dù chết cũng chỉ có thể chịu. Ngay tại bọn họ ngừng thờ, chờ đợi sắp muốn phát sinh chuyện khi, cái kia huyết mãng đầu hoàn toàn theo xa chung thăm dò đến. Riêng là nhất cái đầu, liền quăng xuống một mảnh vĩ đại bóng ma, có thể thấy được này huyết mãng bản thể to lớn. Ba người trái tim đều khống chế không được co rút lại hạ. Sở trước cùng Thạch Nghịch cảm thấy càng là sốt ruột, tại đây chỉ huyết mãng trước mặt, bọn họ phát hiện hết thảy phản kháng căn bản chính là uổng công. Huyết xa vẫn như cũ ở quay cuồng, đột nhiên lạch cạch một tiếng, một cái giống rách nát người bình thường theo huyết xa chung xuất hiện. Sở trước đám người phát hiện người nọ đó là lúc trước bị Mạc Sĩ Thiên Kỳ lôi bạo đạn công kích hồng y nhân, lúc này trên người hắn hồng y rách tung tóe, làn da cũng bị điện tiêu một mảnh, tuy rằng không có chết, nhưng hấp hối, cách ngã xuống đã không xa, người nọ thân thể run rẩy hạ, sau đó huyết xa vài cái lăn lộn, liền đem chi đưa đến huyết mãng trước mặt, huyết mãng mở ra bồn máu mồm to, một ngụm đã đem này còn chưa tử thấu nhân nuốt mất. Nuốt mất, thấy đến một màn như vậy. Ba người sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt đăm đăm nhi người nọ chẳng qua là khai vị ăn sáng. Ăn xong một người sau, huyết mãng lại nhìn chằm chằm bị gắt gao áp chế ba người. Phảng phất đang nhìn nó đồ ăn, làm đồ ăn sở trước cùng Thạch Nghịch cứng ngắc liếc nhau. Ở huyết mãng thân thể chậm rãi theo huyết xa chung xuất hiện khi đột nhiên nổ lên, sở trước chóc khởi Mạc Sĩ Thiên Kỳ, bắn ra lôi bạo đạn. Thạch Nghịch nâng lên thạch nõ, hướng huyết mãng đầu phóng ra một chi nõ tên, liền nổ lên chạy trốn. Ba người tốc độ cực nhanh, nhưng bọn hắn tốc độ mau nữa cũng không thể nhanh hơn kia vẩy ra dựng lên huyết xa. Cùng với giống u linh thông thường huyết mãng, huyết xa hóa thành đầy trời huyết lãng, cao cao bắn tung tóe khởi, hướng ba người ầm ầm lật úp xuống, sở trước ánh mắt nhất lệ. Điên cuồng mà rút ra trong cơ thể dị thủy, nhất phương thủy mặc khởi động, sinh sôi ngăn trở này nhất kích, Thạch Nghịch cũng khởi động một cái màu vàng nhạt linh lực cháo. Ở huyết xa bao trùm khi, linh lực cháo vỡ tan, nhịn không được oa phun ra khẩu huyết xa hình thành xa lãng giống như cao cường độ phun ra cột nước. Ba người bị hướng thật xa, bị đâm cho ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Huyết phun dũng mà ra, giống hạ sủi cảo dường như, đùng đùng đùng rơi trên mặt đất, máu loãng hỗn huyết xa, dũng mãnh vào xoang mũi cùng khoang miệng chung, sở trước bị nghẹn ho khan một tiếng, chỉ cảm thấy cả người nóng bừng đau, nhưng mà nàng cũng không dám theo đuổi đau đớn, lại nhảy lên, một phen túm khởi Mạc Sĩ Thiên Kỳ, cùng Thạch Nghịch ở xa lãng thượng nhảy lên trốn, huyết mãng ở sau người đuổi theo. Đầy trời huyết xa là nó vũ khí, hướng ba người theo đuổi không bỏ, lại một lần nữa bị xa lãng công kích té ngã trên đất. Cảm giác được phía sau nguy hiểm càng ngày càng gần, sở trước cùng Thạch Nghịch đều có chút nổi giận thời điểm. Đột nhiên một đạo kinh thiên động địa khiếu giống vang lên. Giống, thanh âm kinh thiên động địa, toàn bộ huyết xa mạc đều vì này chấn động, sở hữu huyết trên xa mạc sinh vật. Cảm giác được này khiếu giống bên trong lực lượng, cơ hồ dọa phá đảm, xa xa tu luyện giả bị chấn đắc trực tiếp theo trên phi kiếm ngã quỵ xuống dưới. Xem trên đất chung quanh nhảy lên trốn độc vật, căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Huyết xa mạc chỗ sâu, một đám đang ở các đi chuyện lại nhân loại cũng cảm giác được này đáng sợ khiếu giống. Lại không biết là cái gì vậy, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Thạch Nghịch đứng mũi chịu sào, bị kia thanh âm chấn đắc khí huyết dâng lên, trước mắt biến thành màu đen, thất khiếu đổ máu, tu vi yếu nhất Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã ngất đi qua. Liều mạng cuối cùng một tia thanh minh, Sở Trước cùng Thạch Mịch nhìn đến một cái khổng lồ mãnh thú xuất hiện tại tiền phương. Nhất móng vuốt đem cái kia huyết mãng đầu đặt tại huyết trên sa mạc. Sắc bén dày đặc móng vuốt xuyên thủng huyết mãng vảy, rơi vào huyết mãng thân hình. Cái kia huyết mãng đau đến phát ra tiếng thét, thấy đến một màn như vậy. Hai người ngay sau đó ngất đi qua. Sao lại tỉnh lại khi, đúng là Nguyệt Minh Tinh Hy. Phong theo trong sa mạc thổi qua, cuốn lấy một trận huyết vụ bàn hạt cát, mang đến cuồn cuộn sóng nhiệt. Sở Trước mở to mắt, đầu tiên liền thường đến miệng lưu lại linh tuyền thủy hương vị. Mạnh cả kinh, nháy mắt xoay người dựng lên, bởi vì động tác quá lớn, xả đến còn chưa khỏi hẳn thương thế, đau đến nàng thân ngâm một tiếng, một lần nữa đổ trở về, ngã xuống khi, cảm giác được bản thân ngã vào một cái lông xù móng vuốt thượng. Móng vuốt, Sở Trước ôm ngực, ngẩng đầu khi liền nhìn đến vĩ đại thú thủ, màu đen mao, trên trán kia lũ bạch mao thập phần bắt mắt, nàng chát hạ ánh mắt, cùng theo trên không nhìn xuống của nàng mãnh thú liếc nhau. Suy yếu nói, A Chiếu, làm sao ngươi lại biến thành như vậy? Mãnh thú không có trả lời, mà là điên điên bị nàng dựa vào móng vuốt. Lúc này nhân vật hoàn toàn điên đảo, nó một cái móng vuốt có thể đem nàng bao phủ trong đó. Ở nó trước mặt, nàng có vẻ như thế bé bỏng. A Chiếu đối điên đảo nhân vật phi thường vừa lòng, nó nàng dâu, đương nhiên muốn bản thân có thể nhất móng vuốt có thể tiếp được nàng. Sở Trước bị điên có chút muốn cười, sau lưng kia lông xù xúc giác, thập phần thoải mái, bình thường nàng thường nắm bắt này con móng vuốt, tự nhiên biết ngón này cảm có bao nhiêu hảo, hiện tại liền tính thành lớn, xúc cảm cũng không biến mất, thành lớn mãnh thú, miệng lưu lại linh tuyền thủy hương vị. Sở Trước cảm thấy bản thân bắt được cái gì, có lẽ cũng là nàng suy nghĩ nhiều, chính dựa vào kia chỉ móng vuốt nghĩ sự. Đột nhiên nghe được một đạo rất nhỏ thân ngâm thanh, sau đó là một đạo mãnh liệt hút không khí thanh, Sở Trước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa nằm ở huyết sa thượng nam nhân. Cả người đều là huyết cùng sa, thoạt nhìn chật vật cực kỳ, trên mặt hiện ra một loại mất tự nhiên xanh trắng, có thể thấy được lần này bị thương nặng, Sở Trước bán tựa vào kia chỉ móng vuốt thượng, một mặt bí hiểm xem theo huyết sa trung bò lên nhân. Thạch Nịch dại ra xem kia chỉ dưới ánh trăng quái vật lớn. Một loại so đối mặt huyết mãng còn muốn đáng sợ run rẩy nguy cơ dâng lên. Nháy mắt liền ách trụ trái tim, phẳng phất ngay cả hô hấp đều chặt đứt, cho đến khi nhìn đến tựa vào mãnh thú một cái móng vuốt bên trong nữ tu. Thạch Nịch hô hấp mới khôi phục bình thường. Sở muội muội, Thạch Nịch kêu một tiếng, đùng một chút, mãnh thú đuôi vung quá. Thạch Nịch bị hồ một mặt huyết sa, mạnh ho khan đứng lên, Thạch Nịch phun ra trong miệng huyết sa, lại bảo nói, Sở cô nương, lúc này kia chỉ mãnh thú không lại vung đuôi. Vì thế Thạch Nịch minh bạch, một mặt cung kính đối Sở Trước nói, Sở cô nương, cái kia huyết mãng đâu? Không biết, Sở Trước đạm thanh nói, Thạch Nịch có chút ngốc, Sở Trước không để ý hắn, cảm giác thân thể rốt cục tốt lắm rất nhiều. Nàng liền đỡ kia chỉ móng vuốt đứng lên khi, nàng ngẩng đầu nhìn hướng kia chỉ mãnh thú, phát hiện bản thân thậm chí không có nó tiền chân một phần ba cao. Mà nó trên cao nhìn xuống nhân bộ dáng, càng hiển đáng sợ, kia như có như không đáng sợ uy áp, thậm chí làm cho người ta nhịn không được chân nhuyễn, Sở Trước lau mặt, đổ là không có nhiều sợ hãi. Dù sao đời trước nàng cũng gặp qua vài lần A Chiếu biến thành cự thú bộ dáng. Nó tuy rằng thích tùy ý làm bậy, lại chưa từng có chủ động thương hại nàng. Sở Trước lại sờ sờ nó thân tới được móng vuốt, quay đầu nhìn, ở cách đó không xa nhìn đến nằm ngay đơ Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Hiển nhiên hai nam nhân không có Sở Trước hảo đãi ngộ. Còn có thể nằm ở mãnh thú móng vuốt thượng nghỉ tạm. Bị tùy tiện để ở huyết sa thượng, nhậm này tự sinh tự diệt. Sở Trước đi qua, kiểm tra Mạc Sĩ Thiên Kỳ tình huống, phát hiện hắn bị thương mặc dù trọng, nhưng không tánh mạng chi ưu. Lúc trước như vậy tình huống, nàng cũng nỗ lực che chở hắn, không nhường huyết mãng thương đến hắn. Nhưng là sau này A Chiếu kia thanh kinh sợ huyết mãng khiếu giống, đều làm cho bọn họ ăn đau khổ, quả thực là chẳng phân biệt được địch ta công kích. Sở trước giờ khóc giờ cười, nhưng không có quái A Chiếu. A Chiếu có thể ở thời điểm mấu chốt biến trở về bản thể bảo hộ bọn họ. Sở trước đã thập phần cảm động. Phải biết rằng, A Chiếu sở dĩ duy trì tiểu yêu thú bộ dáng, là vì nó lực lượng hạn chế. Biến thành loại này mãnh thú bộ dáng, cần tiêu hao thật lớn lực lượng, bình thường cũng không dễ dàng biến hóa. Sở trước cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ tắc một ít cứu mạng linh đan, lại quán bình linh tuyền thủy, thấy hắn hơi thở vững vàng rất nhiều, cũng không có di động hắn. Nàng đứng lên, đứng ở đêm đen hạ trong sa mạc, ngửa đầu nhìn về phía sa mạc bầu trời, mọi nơi một mảnh yên tĩnh. Không có trong sa mạc đặc hữu con kiến hoạt động thanh âm. Cũng không có độc vật xuất kỳ bất ý công kích. Này là bọn hắn đi đến huyết sa mạc sau. Sở trải qua tối bình tĩnh một cái ban đêm monster sở trước nghĩ. Quay đầu nhìn về phía ngồi ở chỗ kia vĩ đại mãnh thú. Nó thoạt nhìn giống chỉ đại miêu. Nếu là mèo nhỏ bộ dáng, tự nhiên đáng yêu vô cùng. Biến thành vĩ đại mãnh thú khi... Tuy rằng cũng là lông xù, nhưng hơi thở cường đại khiếp người, nhưng người không thể đem nó đồng yêu sủng nói nhập làm một. Lúc này có thể là có chút nhàm chán, nó bắt đầu ngoạn khởi thải móng vuốt trò chơi, móng trái tử thải hữu móng vuốt lại thải móng trái tử, mao đuôi có một chút không một chút vung, rất đáng yêu, sở trước trong mắt lộ ra ý cười, thạch nghịch cảm thấy tuyệt không đáng yêu. Ngược lại thật đáng sợ được chứ. Theo hôn mê trung tỉnh lại, cái kia đáng sợ huyết mãng không thấy. Xuất hiện một cái so huyết mãng càng đáng sợ giống miêu khoa giống nhau mãnh thú. Thấy thế nào đều đáng sợ được chứ. Thạch nghịch một bên nuốt phục linh đan, một bên vụng trộm quan sát sở trước cùng kia chỉ mãnh thú. Rốt cục phán đoán ra này con mãnh thú chính là bình thường lười biếng ghé vào sở trước trên bờ vai. Đảm đương yêu sủng kia chỉ tiểu yêu thú sau, thạch nghịch mới vừa rồi bình tĩnh, tuy rằng nó thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng như là bạn không phải địch, hết thảy cũng sẽ không gì. Thạch nghịch nhận A Chiếu đặt ra sau, không chỉ có không biết là đáng sợ, ngược lại thập phần mang cảm ơn y hắn đối A Chiếu giống phi thường cảm thấy hứng thú. Thậm chí nhịn không được đoán tu luyện giới chung có cái gì giống yêu thú. Bình thường có thể lui thành chỉ đê giai tiểu yêu sủng bộ dáng. Mấu chốt khi lại có thể phóng thích lực lượng, biến thành một cái mạnh hơn tinh linh cảnh hãn đại yêu thú. Sở trước đi trở về đến, đứng ở A Chiếu trước mặt, A Chiếu chạy nhanh đem móng vuốt phóng hảo, một mặt vô tội xem nàng, kỳ thực trong lòng có chút không yên. Lúc trước gặp được nguy hiểm khi, nó đột phá trong cơ thể phong ấn tốc độ có chút chậm. Thế cho nên làm hại nó nàng dâu bị thương, nó cuộc đời lần đầu tiên như thế áy náy, đồng thời cũng lo lắng nàng tức giận, lo lắng nàng cảm thấy nó không là hảo giống được, không bảo vệ tốt nàng. Sở trước tự nhiên vô pháp theo một chương vĩ đại mao mặt nhìn ra cái gì. Nhưng có thể nhìn ra này con yêu thú lại ở bán manh. Không khỏi có chút buồn cười. Được rồi. Trước nhỏ đi đi, đỡ phải muốn tiêu hao nhiều lắm lực lượng, sở trước ngẩng đầu nói với nó. A Chiếu vừa nghe, lập tức cao hứng, ở hai người sửa trong ánh mắt, theo một cái quái vật lớn biến thành một cái manh manh đắt tiểu yêu thú. Vài cái liền nhảy đến sở trước trong lòng, ở nàng đưa tay ôm lấy nó khi, vươn phấn nộn nộn đầu lưỡi ở trên mặt nàng liếm liếm. Không cẩn thận liền liếm đến nàng mềm mại môi. Nhất thời thân thể cứng đờ, vì thế một cái tạc mao tiểu yêu thú xuất hiện, sở trước buồn cười cấp nó chải vuốt tạc khởi mao, chủ động cúi đầu, thân nó cái chán bạch mao cùng nó chóp mũi, mao lại tạc thô một vòng, sở trước, phốc, A Chiếu chuyển cái thân, mông đối với nàng, không nghĩ lại để ý nàng, thạch nghịch một mặt kỳ dị xem bọn họ, cảm thấy ánh mắt muốn hạt, này thật là chủ sủng sao? Thấy thế nào đứng lên hình như là mỹ nữ cùng dã thú phiên bản. hơn nữa như vậy cường mãnh thú, hẳn là có thể biến hóa đi. Kia chẳng phải là, hết chương.